Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, liên thủ. Trên bầu trời, Vũ Không cùng Kinh Câu chiến đấu vẫn còn tiếp tục ầm. Kinh Câu lần thứ hai quay về Vũ Không mãnh liệt một đòn, đem Vũ Không đánh phun ra một ngụm máu tươi. Có điều Vũ Không không có một chút nào lùi bước, trở tay cũng hướng về Kinh Câu trên mặt đập ra một quyền. Suýt chút nữa không đem đối phương mũi cho đánh sai lệch người Saiya. Bé ngoan chịu chết đi. Kinh Câu bàn tay nhanh chóng về phía trước đẩy ra. Từng đạo năng lượng màu trắng tinh cầu bỗng dưng sinh ra. Liên tiếp không ngừng trốn đi cùng Vũ Không đập tới. Quả cầu năng lượng trực tiếp phong tỏa Vũ Không hết thảy đường lui. Sau đó ầm ầm nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Mắt thấy Vũ Không thân thể bị quả cầu năng lượng nuốt chửng, Kinh Câu lộ ra một cái mỉm cười. Thắng lợi hai người chiến đấu đến hiện tại, Kinh Câu từ từ phát hiện Vũ Không cận chiến thực lực rất mạnh. Song phương hào không lưu tay, dĩ nhiên đánh cái thế lực ngang nhau, nhưng Kinh Câu nghĩ lại vừa nghĩ, sức chiến đấu của mình so với Vũ Không cao, như vậy hắn năng lượng uy lực công kích đương nhiên phải so với Vũ Không cường rất nhiều. Liền dần dần mà chuyển biến chiến đấu phương thức từ cận chiến, đổi thành năng lượng đối đầu, vừa tìm tới một cái khoảng cách, liền sử dụng tới đầy trời quả cầu năng lượng, đồng thời công kích Vũ Không. Những năng lượng này cầu đồng thời nổ tung, nhấc lên một đoàn không nhỏ cơn bão năng lượng. Mặc dù là nơi cực xa Krillin đám người, cũng có thể cảm nhận được này cỗ khí thế đáng sợ. Chỉnh cái tinh cầu đều bởi vì trận này nổ tung mà trở nên lảo đảo. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bôn hội, lần này coi như ngươi bất tử, cũng đến trọng thương. Kinh Câu lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Hắn ôm hai tay lẳng lặng lập trên không trung, nhìn chăm chú phía trước nồng đậm yên vụ tản đi. Lộ ra một cái bền chắc thân thể. Vũ Không trên người võ đạo phục đã phá nát không thể tả. Rất hiển nhiên ở vừa nổ tung bên trong bị lôi kéo linh linh toái toái, trên người hắn khắp nơi là vết thương, ở trần trên người đầm đìa máu tươi. Máu tươi chính một giọt theo ống quần quản đi xuống nhỏ xuống. Kinh Câu con mắt vẩy một cái. Cười nói, người Saiya, người hiện tại thương thế rất nặng, dừng tay như vậy đi. Chỉ cần ngươi đồng ý cống hiến cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng các loại. Thân thể của ngươi làm sao có khả năng nói rằng cuối cùng. Kinh Câu âm thanh đều có chút run rẩy, con mắt của hắn trợn thật lớn, phảng phất là thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi giống như vậy, nhìn chằm chằm Vũ Không, khó có thể tin. Vũ Không thương thế trên người tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Đầu tiên là trên thân thể vết thương, cái kia nguyên bản sâu thấy được tận xương lỗ hổng, giờ khắc này chính chậm rãi khép lại, không hơi chốc lát, liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm sao có khả năng, ngươi, Kinh Câu dĩ nhiên không có. Vừa nãy bình tĩnh, chiến đấu kéo dài đến hiện tại, hai người đều được không ít thương, song phương cũng sẽ không tiếp tục là đỉnh cao trạng thái, mà Vũ Không lại dễ như ăn cháo liền khôi phục, chỉ là thân thể trạng thái lên. Cũng đã chiếm thượng phong, có thể nhanh chóng khép lại vết thương. Tự nhiên là được lợi từ Vũ Không nhanh chóng chữa trị skill. Thêm vào trong bụng còn có mấy viên tinh thần quả cuồn cuộn không ngừng cung cấp nguyên khí. Điều này làm cho Vũ Không trạng thái chưa từng có tốt, không có cái gì là không thể. Vũ Không nữu nhúc nhích một chút cái cổ, phát sinh liên tiếp giang đậu tử giống như tiếng vang. Hắn nhìn Kinh Câu nói rằng, như vậy chỉ sợ sao? Ha ha, ta còn nghĩ cùng ngươi quyết ra thắng bại đây. Giữa lúc Vũ Không chuẩn bị giáng trả, bỗng nhiên nhiều đám mây đột nhiên hơi ngưng lại, sau đó vừa giống như là núi lửa bạo phát giống như vậy, ầm ầm khuếch tán ra đến. Ai? Vũ Không sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, cái này đột nhiên xuất hiện khí tức, cũng đồng dạng là 2-3 ức cường giả. Kinh Câu tuy rằng không thể như Vũ Không như thế nhận biết khí tức, thế nhưng hắn trong cõi u minh có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ có cái gì người hắn quen ra hiện tại viên tinh cầu này là Cun Lơ sao? Kinh Câu vẻ mặt có chút khó coi. Liên tưởng tới Frieza trước hành vi. Hắn mơ hồ có chút suy đoán, hướng bên này. Vũ không cảm nhận được cái kia cỗ hai. Ba ức khí tức, chính nhanh chóng hướng về phía bên mình tới gần. Theo khoảng cách của song phương rút ngắn, Vũ không đã có thể xác định. Cái này khí tức sức chiến đấu là 280 triệu. Cun Lơ, trong vũ trụ, ngoại trừ một số không quản sự hoặc là ngủ thần linh. Hiện nay sinh động cường giả, chỉ có đóng băng ác ma nhất tộc ba người. Frieza cùng Kinh Câu đã ở viên tinh cầu này, kết hợp 280 triệu sức chiến đấu. Như vậy thân phận của người nọ vô cùng sống động oanh. Một thanh âm bão, Vũ không cùng Kinh Câu trước người đột nhiên xuất hiện một cái trung đẳng bóng người. Người đến tướng mạo cùng Frieza có chút tương tự, nhưng da rẻ nhưng là màu tím. Chỉ có trước ngực cùng cánh tay các bộ vị, mọc da trắng nõn dường như xương vỏ ngoài bình thường khôi giáp đã lâu không gặp. Phụ thân đại nhân, người đến đầu tiên là nhìn về phía Kinh Câu. Âm lãnh địa đánh một tiếng bắt chuyện sau, mới đưa mắt rơi xuống Vũ không trên người. Tò mò hỏi, ngươi là người nào? Trong vũ trụ lúc nào xuất hiện ngươi này nhân vật có tiếng tăm? Vũ không vẻ mặt bất biến nhìn Cun Lơ. Nhưng trong lòng là kinh hãi không ngớt một cái cuối cùng hình thái Kinh Câu đã đủ khó đối phó. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái Cun Lơ. Đừng nói Vũ không hiện tại còn không phải toàn thịnh trạng thái. Coi như là, cũng rất khó lập tức đối phó hai cái ức cấp sức chiến đấu cường giả. Kinh Câu thấy Vũ không sắc mặt không dễ nhìn, chủ động giới thiệu, hắn là cái người Saiya. Nghe Frieza nói, thật giống tên gì Son Goku. Một năm trước, Frieza chính là suýt chút nữa chết trên tay hắn, Cun Lơ biến hiện phi thường kinh ngạc, người Saiya lại có như vậy sức chiến đấu. Ở Vegeta hành tinh hủy diệt trước, Cun Lơ rất rõ ràng người Saiya thực lực. Có người nói mạnh nhất Vegeta vương cũng có điều là một cái một vạn sức chiến đấu cặn bã. Cái gì trong truyền thuyết màu vàng chiến sĩ, có điều đều là lừa gạt đứa nhỏ đồ vật. Cun Lơ là căn bản không tin, nhưng mà Vũ không xuất hiện, để hắn không thể không nhìn thẳng vào người Saiya. Cùng Frieza không giống, Cun Lơ không có giữ lại kẻ địch quen thuộc. Hắn yêu thích nhổ cỏ tận gốc. Nếu cái này người Saiya nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu, như vậy nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Kinh Câu phảng phất nhìn ra Cun Lơ tâm tư. Hắn nghiêm túc nói rằng, Cun Lơ, ta biết ngươi đối với ta có rất lớn thành kiến. Nhưng bất kể nói thế nào, ta đều là cha của ngươi. Chúng ta đồng thời đưa cái này vướng bận người Saiya giải quyết đi đi. Giết hắn, chúng ta chia đều tinh thần thụ trái cây. Thế nào? Lời này nói muốn nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Nếu như không phải Cun Lơ biết Kinh Câu làm người, hắn suýt chút nữa liền tin tưởng đối phương là cái nhân từ phụ thân chia đều tinh thần thụ trái cây. Kinh Câu xưa nay liền chưa hề nghĩ tới. Bất kể là đối với Frieza, vẫn là đối với Cun Lơ. Chỉ có điều, cùng Vũ không đại chiến một trận, Kinh Câu trạng thái rất kém cỏi. Coi như là cuối cùng chiến thắng Vũ không, hắn cũng không cách nào đối mặt toàn thịnh Cun Lơ. Nhưng nếu như có thể gây xích mích Cun Lơ đi giết rớt Vũ không, như vậy hai hổ tranh chấp tất có một người bị thương. Hắn Kinh Câu là có thể tọa thu ngư ông thủ lợi. Cun Lơ thâm trầm nhìn Kinh Câu, phảng phất không chút nào ý thức được cha mình âm mưu giống như vậy. Cười nói, tốt, phụ thân đại nhân, chúng ta đồng thời giết chết cái này chán ghét người Saiya đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.